Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 761 cái thời đại ngay tại kết thúc. Liverpool tại đêm so với phân xửa vì 5-2 về sau liền tiến vào toàn đội tử thủ trạng thái. Một mặt là không có thay người danh ngạch, Gareth Bale không chạy nổi, thế là chỉ có thể trở về tham dự phòng thủ. Thêm một cái phối hợp phòng ngự tạp vị áp xúc không gian cũng là tốt. Một phương diện khác thì là so với lại duy trì lấy cao uy hiếp phản kích bày trận, chẳng bằng nắm chặt hàng rào tường vây chết Barcelona. Cuối cùng Tư Đồ Vân Binh cũng hy vọng tại trận này Champions League trong trận chung kết tiến một bước đề cao cùng tôi luyện Mbappe cùng Sané đoàn đội phòng thủ ý thức. Tình huống hiện tại chính là Liverpool có phi thường cao tỷ lệ sai số. Đem hai người họ lưu tại phía trước, mặc hắn nhóm tự do phát huy chỉ là rất bình thường tùy ý cách làm. Nhưng là đem bọn hắn cũng rút về đến, yêu cầu bọn hắn toàn tình đầu nhập đến phòng thủ bên trong. Lại là để bọn hắn phục tùng mệnh lệnh uống thuốc đoàn đội. Hai tiểu tử này không có để Tư Đồ Vân Binh thất vọng. Đang liều đoạt bên trong mặc dù động tác không quá quy phạm, cũng lộ ra rất bình thường xúc động, nhưng cho dù là phạm lỗi, cũng thắng được Tư Đồ Vân Binh tiếng vỗ tay cổ vũ. Enrique ở đây bên cạnh không ngừng mà lắc đầu. Liverpool là tại tranh tài cuối cùng 20 phút là thật có một chút lưu manh. Chiến thuật phạm lỗi, kéo dài thời gian, toàn đội tử thủ. Cái này cùng bọn hắn trước đây 70 phút tranh tài thời gian bên trong như mãnh hổ hạ sơn khí thế. Hoàn toàn khác biệt, nhưng chính là dạng này đấu pháp lại khiến Barcelona bước đi liên tục khó khăn. Muốn lật bàn căn bản là như là ngu công rời núi. Đường Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều đã triệt để lúc tuyệt vọng. Barcelona trên trận cầu thủ vẫn đang cố gắng sáng tạo cơ hội. Đường tranh tài vừa tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Anba phía trước trận cánh trái tiếp ứng Iniesta xéo xuống về gõ lại cho ra một cước thẳng nhét. Neymar bên trong cắt hoàn thành lần này tam giác truyền lại. Hắn tại Casemiro trước mặt làm bộ lội cầu cắt ngang, dưới chân lại đột nhiên chụp cầu biến hướng thẳng hướng Liverpool vùng cấm địa. Van Dijk quả quyết mà tiến lên đỉnh phòng chen chân vào chặn đường. Neymar lần nữa sờ cầu lúc đưa bóng khẽ chụp, mặc dù cầu là từ Van Dijk bên người lăn quá khứ. Nhưng Neymar cả người lại đâm vào Van Dijk trên thân, hắn tự nhiên là không có thể đem dung chuyển Van Dijk. Mình ngược lại là té ngã trên đất về sau tức giận bất bình. Van Dijk giang hai cánh tay cau mày đầy mặt không hiểu. Neymar đứng người lên sau cũng lộ ra rất bình thường táo bạo. Đối Van Dijk líu lo không ngừng, chỉ trích hắn cố ý phạm lỗi, chỉ trích thủ đoạn hắn có chút ti tiện. Van Dijk từ đầu đến cuối cau mày không nói một lời. Cuối cùng tựa hồ là hiểu được lẫn nhau không tại cùng một cái kênh bên trên. Hắn khinh thường lắc đầu, trọng tài chính chạy tới cho Van Dijk lấy ra một trương thẻ vàng. Van Dijk đều chẳng muốn cùng trọng tài chính biện hộ. Vừa rồi hắn căn bản không có chủ động đi tiếp xúc Neymar. Là đối phương đâm vào trên người mình. Cho dù là xử phạt mình ngăn cản phạm lỗi, nhưng cũng không nên ăn bài. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lại là cười vỗ vỗ tay. Trọng tài chính lúc này rõ ràng có chút khuynh hướng Barcelona. Xavi đến chủ phạt cái này đá phạt. Vùng cấm địa trước lệch trái vị trí trực tiếp đá phạt. Chân phải cầu thủ chủ phạt thích hợp hơn một chút. Liverpool bên này tại vùng cấm địa bên trong bày ra nghiêm mật bức tường người. Tại trọng tài chính thổi còi về sau, Xavi lấy đà về sau lại là đưa bóng hoành gõ đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Mbappe cùng Sané lập tức phóng đi đối Iniesta tiến hành phong tỏa. Có thể khiến hai người không nghĩ tới chính là Iniesta lựa chọn phải đi bỏ qua. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Messi từ vùng cấm địa bên trong lui về bên trong tiếp ứng đến. Chân trái ngừng cầu đồng thời tiện thể hoàn thành mặt hướng phương hướng điều chỉnh. Theo sát lấy dùng chân trái xoa bắn mà ra. Kante đi lên phủ kín lệch chậm. Bóng đá từ bên cạnh hắn 1 mét chỗ bay về phía Liverpool cầu môn góc xa phương hướng. Trận banh này tuyến đường có chút quỷ dị. Đang không ngừng lên cao quá trình bên trong. Casemiro cùng càng dựa vào vị trí Koulibaly đều lên nhảy ý đồ đánh đầu giải vây. Nhưng là bóng đá tại trước mặt bọn hắn một mực lên cao. Dẫn đến hai người đều kém một chút liền có thể đánh đầu đụng phải bóng đá. Mà bóng đá tại vượt qua Koulibaly đỉnh đầu về sau liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Mà lại là bên trong đường vòng cung quỹ tích. Ter Stegen ánh mắt nhận lấy ngăn cản. Khi hắn nhìn thấy bóng đá lúc, vốn cho rằng bóng đá sẽ trực tiếp bay ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là bóng đá lại xẹt qua một đường quỷ dị cầu vòng về sau xoáy vào cầu môn góc trái trên cùng. Góc chết, Ter Stegen tại cánh cửa tuyến trước ngây ra như phỗng. Quay đầu nhìn qua tại nhà mình cầu môn bên trong đảo quanh bóng đá. Gần như có một loại nằm mơ ảo giác. Messi lại tại dẫn bóng sau cúi đầu nhéo nhéo cái mũi của mình. Hoàn toàn không có dẫn bóng sau kích động cùng vui sướng. Messi tiếp ứng Xavi trợ công đánh vào một cái thị giác cảm giác phi thường mỹ diệu đường vòng cung. Dẫn bóng, nhưng là quả cầu này chỉ có thể bang Barcelona vãn hồi một chút mặt mũi. Cũng không thể trợ giúp bọn hắn cải biến kết quả. Liverpool vẫn dẫn trước Barcelona 2 cầu. Hiện tại điểm số là 5-3. Barcelona fan hâm mộ bóng đá mặc dù cũng vì Messi dẫn bóng gieo hò. Nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy không cam tâm. Bọn hắn tuyệt sẽ không thừa nhận đội bóng không bằng đối thủ Liverpool. Nhưng bây giờ tình huống chính là còn có không đến 2 phút Liverpool liền muốn nâng lên cúp vô địch. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa cho các đệ tử đánh võ thế. Kéo dài thời gian, Liverpool kéo cầu về sau. Barcelona bên trong trước trận đám cầu thủ cấp tốc phóng tới trước trận tiến hành điên cuồng phản. Đoạt, Robertson ở phía sau bên sân đường đưa bóng thẳng truyền phía trước. Sané tại trung tuyến cánh trái không chế bóng. Sau đó thả chậm tiết tấu. Nếu như đối thủ tùy tiện đến đoạt, hắn có thể lội cầu ra tốc để hoàn thành thoát khỏi. Nếu như đối thủ là nhiều người đến đoạt, hắn liền muốn hộ cầu hoặc truyền bóng. Mbappe cũng chạy tới hắn phụ cận tùy thời chuẩn bị phản việt vị tiến hành tiếp ứng. Đường Busquets cùng Alves chạy tới đối Sané tiến hành bước đoạt lúc. Sané đưa bóng chọn truyền phía trước. Tại đã ra cầu tình huống dưới. Hắn lại bị Alves một cước đá ngã trên mặt đất. Mặc dù nhìn Alves đặt chân không hung ác, nhưng là động tác này cũng rất xấu. Hắn cũng làm ra xin lỗi thủ thế, nhưng Tư đồ Vân Binh không tin hắn là vô tình. Cho dù trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, xử phạt Alves phạm lỗi, đồng thời cho hắn lấy ra thẻ vàng. Tư đồ Vân Binh vẫn là đi đến thứ tư quan viên trước mặt nghiêm túc lên án Alves ác liệt hành vi. Enrique lúc đầu không muốn lại đi tiếp xúc Tư đồ Vân Binh. Nhưng là nghe Tư đồ Vân Binh nghĩa chính ngôn từ chỉ trích Alves. Hắn khí huyết cuồn cuộn cuối cùng không nhịn được. Quay người hướng Tư đồ Vân Binh phương hướng quát. Ngươi có hết hay không? Ngươi thắng. Liverpool muốn đoạt giải quán quân. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tư đồ Vân Binh đầu tiên là sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Enrique khóe miệng nổi lên cười lạnh. Quay người đi hướng Enrique. Khi hắn đi đến Enrique trước mặt lúc, Enrique dẫn đầu nói ra. Ngươi cầu thủ nhiều như vậy phạm lỗi. Chúng ta không hề nói gì. Tư đồ Vân Binh ngẩng đầu khinh miệt nói. Đương nhiên. Nếu như ngươi không phân rõ cái gì là chiến thuật phạm lỗi, cái gì là ác ý phạm lỗi, vậy ngươi còn làm cái gì huấn luyện viên? Ta có thể hiểu được ngươi muốn bao che mình cầu thủ lập trường. Thế nhưng là ngươi bây giờ ngay tại là một kiện chuyện nguy hiểm. đó chính là tại công lý trước mặt mang tính lựa chọn mù. Ta không muốn ở chỗ này cùng ngươi nghiên cứu thảo luận Anves phạm lỗi đến cùng phải hay không tràn ngập ác ý, chúng ta lẫn nhau trong lòng đều có đáp án. Ta hướng trọng tài tổ kháng nghị, đó là của ta lựa chọn, nhưng nếu như ngươi lại cùng ta hắc âm thanh, vì Anves rảo biện, như vậy ngươi liền thật không đáng giá một đồng. Ta sẽ không che giấu chút nào đối ngươi khinh bỉ. Ta xem thường ngươi, cho dù ngươi là Barcelona huấn luyện viên trưởng. Enrique bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không nói một lời. Tư đồ Vân Binh kia lạnh lùng bên trong mang theo miệt thị, ánh mắt xác thực làm hắn không cách nào. Lại nói bất luận một chữ nào, lại nói cái gì, cũng sẽ là tự rước lấy nhục. Không cần chờ trọng tài chính chạy tới, tư đồ Vân Binh cũng đã quay người bước chân bình ổn hướng phe mình huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Đi đến, 7 năm trước, hắn là toàn bộ thảm cỏ xanh thế giới thằng hề. Bất kỳ người nào đều có thể xem thường hắn, đều có thể không chút kiêng kỵ nhục nhã hắn, chế giễu hắn, cũng lấy thế làm vui. Tại quá khứ 7 năm bên trong, hắn thắng được người bên cạnh tôn trọng, sau đó hắn từng bước thắng được toàn thế giới tôn trọng. 7 năm sau hôm nay, chẳng những không có người dám xem thường hắn, hắn lại có được có thể xem thường người bên ngoài vốn liếng. Đơn giản chỉ là hắn có nguyện ý hay không làm như vậy mà thôi. Hắn dựa vào cố gắng của mình thắng được toàn thế giới tôn trọng. Mà người bên ngoài muốn thắng được tôn trọng của hắn, cũng muốn nỗ lực cố gắng, cùng đáng giá bị hắn tôn trọng. Thật đáng tiếc, trước mắt Enrique còn không có gì là có thể để tư đồ Vân Binh cảm thấy có thể thắng tôn trọng của hắn. Lúc trước là người qua đường, sau trận đấu cũng chính là người qua đường, nhất định phải nhảy ra từ người qua đường làm thành cừu nhân. Tư đồ Vân Binh nhưng cũng mất hết cả hứng. Bên sân hai đội chủ soái đối thoại cũng không có gây nên cửa ải quá lớn chú. Mà lại đến nhanh, đi cũng nhanh. Trên trận Liverpool tiếp tục nắm trong tay cầu quyền. Khoảng cách tranh tài kết thúc cũng liền không đến một phút. Đường Liverpool tiếp tục trì hoãn thời gian lúc Barcelona vây quét tại thời khắc cuối cùng có hiệu quả, nhưng là lưu cho bọn hắn cũng chỉ có một lần tiến công cơ hội. Đường Neymar ở bên trái đường tiếp ứng sau hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Bóng đá tại vùng cấm địa bên trong bị Pique đánh đầu sút cao về sau. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Berlin Olympic sân thể dục ầm vang bộc phát ra hồng quân fan bóng đá rung khắp thiên địa tiếng hoan. Hô, hồng quân fan bóng đá lẫn nhau ôm, trên mặt mỗi người đều mang kích động tiếu dung. Barcelona fan bóng đá bên trong có ít người thì nhịn không được nước mắt tràn mi mà ra. Bên sân tư đồ Vân Binh giơ cao song quyền mặt mỉm cười. Hắn bị huấn luyện viên chen chúc ở giữa. Bọn hắn điên cuồng ôm nhau, tùy ý cuồng hống. Enrique như cũ đứng tại bên sân, ánh mắt dần dần rủ xuống, cả người phảng phất đã mất đi khí lực muốn ngã quỵ, nhưng lại nâng lên một cỗ kình ưỡn thẳng sống lưng, tại thất vọng trong đám người đi hướng sân bóng bên trong. Liverpool trên trận trung tướng phi nước đại hô to quán quân. Sau đó tập thể xông về bên sân đi huấn luyện viên đống. Từ đám người bên trong tư đồ Vân Binh ném lên trời. Hồng quân ở đây bên cạnh cuồng hoan chúc mừng đoạt giải quán quân. Mà trong chàng Barcelona trung tướng thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cho dù là thất bại người, Messi vẫn như cũ là cầu thủ bên trong lớn nhất tiêu điểm. Hai tay của hắn chống nạnh cúi đầu. Hắn là tuyệt đối có thể ngẩng đầu đối mặt thi đấu quả người. Dù sao hắn đánh vào hai cầu, đã lấy hết cố gắng lớn nhất, mà còn lại cầu thủ nhưng cũng có người 10 phần thương cảm hốc mắt ướt át. Từ 2011 niên đoạt giải quán quân về sau, Barcelona quá khứ 3 năm kỳ thật Champions League bên trong chiến tích đều rất bình thường xuất sắc. 12 niên bị Chelsea tại bán kết đào thải, 13 niên bị Bayern Munich tại bán kết đào thải, 14 niên bị Atletico Madrid tại 1/4 trận chung kết đào thải. Năm nay, bọn hắn sát nhập vào trận chung kết, lại thua ở Liverpool dưới chân. Đường Xavi già đi, Iniesta cũng tiến vào chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối lúc. Tựa hồ tuyên cáo Barcelona một thời đại ngay tại kết thúc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN